Chương 315, phóng thích cự đại cờ lệ đồn. Cảm tạ tử nhật khen thưởng hủy diệt thế giới, ngươi quá để mắt con kia cự đại cờ lệ đồn, tuy là thực lực của nó không tệ, thế nhưng muốn hủy diệt thế giới, nó còn kém xa, huống chi đã nhiều năm như vậy, nó vẫn có thể có bao nhiêu thực lực bảo lưu lại đến, này cũng còn rất khó nói. Cả dù hạ khinh thường nói, đối với to lớn kia cờ lệ đồn cả dù hạ có ít nhất 100 chủng phương pháp đánh bại nó. Tựa như cả dù hạ nói, hủy diệt thế giới, nó cự đại cờ lệ đồn còn không có tư cách đó. Thiếu niên, ngươi thiếu tự cho là, ngươi làm như vậy sẽ hại cái này thế giới. Sai lệ mò gì lão nhân ở lâu đảo nhỏ, căn bản cũng không nhận thức cả dù hạ, đương nhiên không phải tin tưởng hắn, tiếp tục ngăn cản hắn. Bất quá cả dù hạ cũng không có để ý tới hắn, trực tiếp mang theo cổ dù kỳ, may còn có mẹ ấy ba nữ nhân hướng về hủy diệt chi cốc hồ nước tiến lên. Mặc dù sải ghệ mỏ gì lão nhân lần nữa ngăn cản, thế nhưng cả dù hạ vẫn là không có để ý tới sải ghệ mỏ gì ý của ông lão. Cũng chính là cả dù hạ biết cái này sải ghệ mỏ gì lão nhân cũng là có hảo ý, cho nên cũng không có đối với hắn thế nào. Thế nhưng muốn cả dù hạ buông tha thu phục cự đại cờ lệ đồn ý tưởng, đó là không có khả năng. Cả dù hạ, chờ sau đó tận lực tương chiến đấu phạm vi thu nhỏ lại một điểm, ở bên kia núi chính là thôn trang nhỏ. Cổ dù kỳ lúc này đi tới cả dù hạ bên người hướng về phía hắn nhỏ giọng nói. Đối với cả dù hạ thực lực, nàng căn bản cũng sẽ không hoài nghi cả dù hạ có thể hay không thu phục cự đại cờ lệ đồn vấn đề này, nàng chỉ là lo lắng. Cả dù hạ chờ chút chiến đấu sẽ lan đến gần cách đó không xa làng, như vậy sẽ không tốt. Ừ, ta biết rồi. Cả dù hạ mỉm cười đối với cổ dù kỳ đảm bảo chứng đạo. Cả dù hạ cũng không phải cái loại này tổn hại sinh mạng người, đối với cổ dù kỳ nói sự tình đương nhiên cũng nghĩ đến. A, thấy được. Hồ kêu bên trong thật sự có một viên một dạng lớn đại nham thạch bổ kỳ bản A mẹ cùng máy hai người còn chưa tới cũng đã rất xa thấy được trong hồ gian sở đặt lớn đại nham thạch bổ kỳ bản. Cũng là cái kia cự đại cờ lệ đồn bị phong ấn địa phương. Mặc dù không biết vì sao ở xa xôi cổ đại sẽ có như thế một viên nham thạch to lớn bổ kỳ bản, thế nhưng hiện tại ta muốn nhất vẫn là thu phục cự đại cờ lệ đồn. Bất quá ở trước đó, hay là trước đưa nó thả ra ngoài đi, cả dù hạ nhìn trong hồ lớn đại nham thạch bổ kỳ bản nói rằng. Nhưng là lớn như vậy bổ kỳ bản, chúng ta muốn thế nào đem cờ lệ đồn phóng xuất đây? May nghi hoặc nhìn to lớn kia bổ kỳ bản nói rằng. Không thả ra được liền trực tiếp phá đi là được, ngược lại nó lập tức thay mới nhà. Cả dù hạ trực tiếp từ hông mang bên trong lấy ra hai khỏa siêu trọng cầu, hướng giữa không trung ném đi. Ra đi long liệt, kẽn tạc dần. Cả dù hạ lớn tiếng hô. Lúc này ở hủy diệt chi cốc bên hồ một hơi thở xuất hiện hai to lớn bổ kẹ mẩn, một con là to lớn giờ giả cổ lọt, một con là trước đây bị hỏa tiễn đội quốc sản bà chén giấm chua biến dị tiến hóa mà đến cự đại kẹn tạc dần. Lần này vì thu phục con này to lớn cơ lệ đồn, cả dù hạ trực tiếp đem cái này hai khổng lồ bổ kẹ mẩn điều tới. Cái gì? Người dĩ nhiên sở hữu lớn như vậy chỉ là bổ kẹ mẩn xài ghệ mỏ gì lao nhân dù sao đã già rồi, vừa rồi căn bản là đuổi không kịp cả dù hạ mấy người, lúc này vừa vặn chạy tới, đúng dịp thấy cả dù hạ thả ra dở dạ cổ lọt cùng cự đại kẹn tạc dần. To lớn kia thân thể cho lão nhân này tạo thành trùng kích cực lớn. Đang ở cả dù hạ bốn người lo lắng lao nhân xe có hay không có chuyện bất chắc thời điểm. Cái kia sải ghệ mò gì lao nhân đột nhiên nắm thật chặt cả dù hạ tay kích động nói ra, chính là ngươi, ngươi chính là bản này cổ văn trong sách ghi lại dũng giả. Dũng giả may, mẹ còn có cổ dù kỳ đều nghi hoặc nhìn lao nhân, sau đó lại nhìn cả dù hạ. Vừa rồi không phải nói là hiền giả sao, tại sao lại toát ra một cái dũng giả đi ra. Mẹ trừng mắt hai mắt nhìn chầm chầm lao nhân xem, vẻ mặt ta không phải tin tưởng dáng vẻ. Thực sự, cái này hủy diệt chi cốc cổ văn trong sách ghi lại rõ rõ ràng ràng, trong tương lai sẽ có một cái dũng giả dùng to lớn giống vậy bổ kẹ mẩn thu phục luồng sức mạnh ma nhờ me này, lấy chân chính cứu vớt cái này thế giới. Sai ghệ mỏ gì lão nhân nghe được mẹ ấy chất vấn, lập tức kích động nhảy ra cổ văn thư hướng về phía cả dù hạ mấy người nói rằng. Cả dù hạ cùng cổ dù kỳ sau khi nghe, lập tức lắc đầu, không nói gì thêm. Loại này sự tình cũng chính là người viết quyển sách này tùy tiện viết, chẳng qua là đúng dịp xuất hiện cả dù hạ một người như vậy. Cả dù hạ không để ý tới nữa lao nhân, lần này bởi vì Sải Ghệ Mọ Dì lão nhân đã cho rằng Cạ Dụ Hạ chính là cái kia cổ văn trên sách ghi lại dũng giả, cũng không có lại ngăn cản Cạ Dụ Hạ. Ngược lại muốn tận mắt chứng kiến một cái Cạ Dụ Hạ thu phục cái này mạnh mẽ đại lực lượng trong nháy mắt. Các ngươi đều lui về sau, chờ chút chiến đấu ta sẽ nhường Long Liệt bảo hộ bên cạnh làng, cho nên các ngươi muốn chính mình cẩn thận. Cạ Dụ Hạ hướng về phía sau lưng mấy người nói rằng, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Long Liệt cùng cự đại tẹn tạc dần. Cạ Dụ Hạ hít một hơi thật sâu, ổn định xuống tâm tình, sau đó hướng về phía hai to lớn bổ kẹ mần đồng thời hô, hai cái đều có, nhắm ngay to lớn kia nham thạch bổ kỳ bản sử dụng hì ở bìm. Giống ô ô giờ giả cổ lọt cùng cự đại tẹn tạc dần đồng thời hét lớn một tiếng, há miệng ra, nhanh chóng ngưng tụ màu cam năng lượng đến trong miệng. Sau đó hóa thành lưỡng đạo lớn màu cam quang trụ từ trong miệng xì ra, lưỡng đạo quang trụ đồng thời mệnh trung to lớn kia nham thạch bổ kỳ bản. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, làm yên vụ tán đi. To lớn kia nham thạch bổ kỳ bản mặt trên quả nhiên xuất hiện vết rách, không đợi Cạ Dụ Hạ tiếp tục để hai bổ kẹ mẩn tiếp tục công kích. Cái kia lớn đại nham thạch bổ kỳ bản phía trên vết rách không ngừng mở rộng, sau đó trực tiếp nổ bể ra tới. Cái kia tạc liệt nham thạch mảnh nhỏ hướng về chung quanh vọt tới. Cẩn thận 2.8 Cạ Dụ Hạ lớn tiếng nhắc nhở. To lớn kẹn tạc dần lập tức vươn vô số xúc tua đem Cạ Dụ Hạ bốn phía phạm vi đều chặn. Những mảnh vụn kia đều không thể thương tổn đến Cạ Dụ Hạ. Mà Cổ Dụ Kỳ ba nữ nhân bên này, Cổ Dụ Kỳ cũng sớm đã chuẩn bị xong. Ở nham thạch tổ kỳ bản tạc liệt trong nháy mắt thả ra nải nệ tạ lẹt lạc kha. Nải nệ tạ lẹt hai mắt phát ra ánh sáng màu lam. Một cái màu xanh nhạt bảo hộ đem mọi người bảo vệ. Lam mảnh nhỏ cũng không có sau đó, mọi người mới hướng về mặt hồ nhìn lại. Chỉ thấy lúc này nguyên bản mặt hồ bình tĩnh, trực tiếp từ trung gian chia làm hai nửa, một đạo bạch sắc quang mang từ trung gian bắn ra. Làm quang mang tan hết, một con viễn siêu 20 con phổ thông cờ lẫy đồn cộng lại còn lớn hơn cự đại cờ lẫy đồn xuất hiện.